Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, khéo đưa đẩy lão gia hỏa. Làm sao chỗ nào đều có tôn này tổ tông? Đây là Cửu Lê Tông Sư cấp cường giả Lê Phong rất mạnh trách mắng một câu. Thật sự là quá mức trở tay không kịp, vốn cho là chỉ là phổ thông thiên kiêu tại tranh phong. Hắn vừa lúc mà gặp. Nếu là gặp gỡ thích hợp còn muốn dẫn độ như Cửu Lê. Kết quả không nghĩ tới người này là thật thích hợp đến không thể lại thích hợp. Liền là kẻ địch khó chơi. Còn ở vào đánh hạ giai đoạn. Lê Phong là làm chết muộn thành sơn lĩnh phân lượng nhân chứng một trong. Từ ban sơ chẳng thèm ngó tới. Đến muốn đào lấy Ngô Địch trên người bí mật. Cướp đoạt chân bảo. Lại đến cuối cùng trơ mắt nhìn xem Ngô Địch một quyền đánh nổ Tây Lăng giới tông sư cấp cường giả. Thẳng tiến không lùi, đánh ra một con đường máu rung động. Lê Phong tâm tình hoàn toàn có thể dùng ngồi xe cáp treo để hình dung. Cảnh giới tông sư vô địch. Đây là Lê Phong đối Ngô Địch định vị. Tây Lăng giới tông sư không mạnh sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chỉ có cùng là cổ thế gia người, mới có thể biết thế gia nội tình. Từ cổ thế gia gia cường giả tại tiên thiên tính bên trên liền muốn so với tán tu mạnh hơn. Có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng mà, màn đêm buông xuống, vẻn vẹn một quyền liền để một Tây Lăng giới đỉnh cấp tông sư không hề có lực hoàn thủ. Đột tử tại chỗ, các loại thủ đoạn bảo mệnh không cách nào triển khai. Cái này đổi lại Lê Phong tự mình. Hắn tự nhận làm không được. Không có một khả năng nhỏ nhoi. Bởi vậy, càng có thể gặp Ngô Địch đáng sợ. Tại cái tuổi này, cái này huyết khí hạ ủng có chiến lực như vậy, có thể xưng tuyệt đại. Không nói toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ đăng đỉnh cũng không xê xích gì nhiều. Nhân vật như vậy đáng giá bất kỳ bên nào thế lực lôi kéo. Ngày sau nếu là có thể trưởng thành, có rất lớn tỷ lệ vấn đỉnh thế giới chi đỉnh. Mà lại, thời đại này xảy ra biến cố, thượng cổ thần giới lại xuất hiện. Rất có thể biểu thị lại một cái thần hiện kỳ đến. Dựa theo Ngô Địch thiên tư, ngày sau có thể sẽ thành thần. Có được đem bảo hộ một cái cổ thế gia ngàn vạn năm thậm chí vạn vạn năm không rơi. Lê Phong chỉ có thể coi là Cửu Lê giới một cái tộc lão. Không cách nào toàn quyền làm trách. Nhưng là hắn đã hướng gia tộc báo cáo Ngô Địch viên này mầm tiên. Hắn tin tưởng trong tộc đám lão già này cũng sẽ có điều ý động. Như thế phi phàm nhân vật, muốn triệt để cùng Cửu Lê buộc chung một chỗ, biện pháp tốt nhất liền là thông gia. Lê Phong hiện tại đã bắt đầu âm thầm tìm kiếm trong tộc Minh Châu kiều nữ. Lê Nguyệt cũng tại cân nhắc phạm vi bên trong, mà lại nên là lựa chọn tốt nhất, bởi vì cùng Ngô Địch quen biết, như thế khẩn yếu quan đầu. Lê Phong tự nhiên không muốn cùng Ngô Địch quyết liệt, làm sâu sắc hiểu lầm, chính tương phản. Lại thời điểm này càng hẳn là cùng Ngô Địch giao hảo. Cho nên tại nghĩ lại ở giữa, Lê Phong lập trường cũng đã tê sáng. Ngô huynh, mấy ngày không gặp, càng thêm thần võ. Lê Phong không có chút nào khinh thường. Cùng Ngô Địch hoàn toàn là lấy cùng thế hệ tương giao. Rung động một đám người lớn. Người khác không biết Ngô Địch có một quyền oanh sát tông sư cảnh cường giả thực lực. Chỉ coi Ngô Địch là một cái tương đối sáng chói thanh niên tuấn ngạn. Như thế, Cửu Lê Tông Sư xưng hô thế này liền vô cùng ý vị sâu xa. Khiến người chấn kinh, ở đây, cũng chỉ có đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới số ít mấy người hiểu rõ tình hình thực tế. Biết lấy Ngô Địch thực lực căn bản không sợ Tông Sư. Ngoài ra, Ngân Nguyệt Thiên Lang một mạch trời anh cũng mơ hồ cảm giác được một chút. Bởi vì vừa rồi cùng Ngô Địch ngắn ngủi giao thủ qua, khắc sâu biết Ngô Địch đáng sợ. Trời anh mình đã đi đến đế cảnh đỉnh phong, chỉ kém nhảy lên liền có thể trở thành một phương lãnh chúa. Mà ở Ngô Địch thủ hạ, hắn lại là mảy may không sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị diệt sát. Nếu không phải có gia tộc lão tổ ban thưởng chết thay phù vì hắn cản một kiếp sau, chỉ sợ hắn hiện tại cũng cùng châu ma tộc tráng hán thành vì Ngô Địch nguyên liệu nấu ăn cất giữ. Ngô Địch trong miệng la hét nguyên liệu nấu ăn cái gì? Thật không phải là khích tướng, khiêu khích, mà là thật nghĩ như vậy. Điểm này trời anh đã phi thường rõ ràng. Huyền Nguyệt cổ thành thứ hai ăn phủ chủ gia chi một cái tên là Dừng Tiến. Tu vi tại tông sư cảnh, vừa mới xuất hiện, khí thôn bát hoang, uy nghiêm mười phần, râu bạc trắng bồng bềnh, một bộ cao nhân diễn xuất. Quen thuộc lão gia hỏa này, người đều biết lão gia hỏa này tốt cực kỳ mặt mũi. Phàm là dám ở thứ hai ăn phủ quấy rối người, đều tránh không được bị cái này thích khoe khoang lão gia hỏa dừng lại trang 13 trách móc nặng. Nề, bày đủ tiền bối giá đỡ mới có thể thả người rời đi. Mặc dù là nhân ái trang 13, nhưng là Dừng Tiến nhưng cũng không phải gặp gỡ người liền trang cái 13. Sống lâu, kiến thức nhiều cũng là một loại vốn liếng. Lông mi đều là trống không. Tại một chút cổ thế gia kiệt xuất thiên kiêu trước mặt, Dừng Tiến tuyệt đối sẽ không bày hắn tiền bối giá đỡ. Ngược lại sẽ thiên vị chi. Nếu như là hai cái truyền thừa bất hủ ở giữa mâu thuẫn vậy liền ai cũng không giúp. Sống chết mặc bay. Hôm nay song phương, Dừng Tiến chỉ là hơi quét qua cũng được nhưng một phe là Ngân Nguyệt Thiên Lang tộc nổi danh nhất thiên kiêu. Một phương khác thì là một cái không có danh tiếng gì khuôn mặt xa lạ. Mà lại trừ cái đó ra, Dừng Tiến thế nhưng là biết Thiên Lang một mạch một đầu lão thiên sói ngay tại Huyền Nguyệt cổ thành dưỡng thương. Đầu kia lão thiên sói chính là từ tử thành chạy trốn siêu cấp cường giả một trong. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Kể từ đó, nên giúp ai dậm ai giống như có lẽ đã rất rõ ràng. Ngay tại lúc Dừng Tiến có chỗ quyết đoán thời điểm, Lê Phong một câu, Ngô huynh, lại là khiến cho Dừng Tiến tâm nhấc lên. Cửu Lê tộc lão, tông sư cảnh nhân vật thế mà cùng Ngô Địch cái này nhìn bất quá 20 tuổi thanh niên ngang hàng. Luận giao, đó là cái có ý tứ gì? Dừng Tiến mê mang lại xoắn suýt, nhìn về phía Lê Phong. Đã thấy Lê Phong giờ phút này đang đứng tại Ngô Địch bên cạnh trò chuyện vui vẻ. Bất quá dành thời gian còn là cho hắn cái này bạn bè một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Gặp này mỉm cười, Dừng Tiến hoàn toàn yên tâm. Thu hồi nguyên vốn chuẩn bị đối Ngô Địch thả ra 13 chi khí. Có thể làm cho cổ thế gia Cửu Lê tộc lão trịnh trọng như vậy mà đối đãi. Đủ để chứng minh Ngô Địch thân phận cùng thực lực. Tuyệt đối phi phàm. Dừng Tiến đầu tiên là đối Lê Phong ném đi một cái mỉm cười cảm kích. Sau đó một bộ hòa sự lão diễn xuất. Miệng thảo luận ngược lại là thật nhiều. Nhưng là liền là một câu cũng sẽ không tiếp tục ý tưởng bên trên. Dừng Tiến đột nhiên chuyển biến khiến một nhóm lớn quen thuộc hắn làm người khách hàng cũ mắt trợn. Tròn, cái này rất thích trang 13 lão gia hỏa thế mà sợ. Loại này hành vi mọi người xem thường. Đương nhiên là để ở trong lòng. Nếu là có người biểu hiện tại trên mặt, tuyệt đối sẽ bị cái này khéo đưa đẩy lão gia hỏa dừng lại hung ác phê. Hảo hảo hiển lộ rõ ràng tiền bối, phong phạm. Thôi đi, đáng tiếc, một cái tông sư cảnh đồ cất giữ tuyệt đối đầy đạn. Đây là hạo nhân đạo sĩ béo không cam lòng tự nói. Mặc dù đến Huyền Nguyệt cổ thành thời gian không nhiều, nhưng là đối với lão gia hỏa này, hắn cũng có nhất định hiểu rõ. Nếu là cái này Dừng Tiến chính xác đối Ngô Địch xuất thủ, lấy đạo sĩ béo bản tính, tuyệt đối phải để lão gia hỏa này lột ra, tùy ý dọa dẫm. Chỉ là không nghĩ tới lão gia hỏa này cuối cùng thế mà sợ, để tính toán của hắn thất bại. Nghe đạo sĩ béo tự nói, Dừng Tiến nụ cười trên mặt càng thêm tràn đầy, như là bông hoa nở rộ, âm thầm may mắn. Này, Bạch Nhãn Lang dừng lại, cứ như vậy muốn đi, chỉ ít đưa ngươi kia chết thay bảo bối giao ra mới có thể đi. Đạo sĩ béo bỗng nhiên quát, bởi vì nhìn thấy trời anh ủ rũ nghĩ phải thoát đi. Đang cùng Lê Phong có một gốc dạ không có một gốc dạ nói chuyện Ngô Địch lấy lại tinh thần. Phát hiện con mồi muốn chạy, lập tức tiến lên trước một bước, nói, lưu lại một con sói chân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.